Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158 quá yếu. Kia nho nhỏ ngụy trang Griffin nghe vậy. Tiếp theo nháy mắt, liền bắt đầu biến đại. Biến đại động tĩnh kinh động thủ thành binh lính. Bắt đầu hướng tới Ninh An cùng Phong Vô Tà nơi vị trí mà đến. Đường Griffin hoàn toàn biến đại thời điểm. Kia thật lớn thân thể, còn có kia hữu lực cánh, cùng với kia cự lớn lên cái đuôi, làm Ninh An trong lòng cả kinh. Tiểu Yểm từ ngủ say trung tỉnh lại, đường cảm giác được bên ngoài thú sủng uy áp thời điểm. Xoa xoa ấn đường, hỏi, Ninh An, ngươi ở địa phương nào? Vì cái gì ta cảm giác được 13 cấp thần thú Griffin hơi thở? Không phải 13 cấp linh thú, mà là thần thú. Ninh An giờ phút này nói không khiếp sợ đó là không có khả năng. Tiêu Yểm cường đại nàng rõ ràng, chỉ là hiện tại Tiêu Yểm thực lực bất quá ngũ giai. Đến cũng không có gì, mà tinh hà triệu hồi ra tới Griffin lại là thần thú. Hắn rốt cuộc là người nào? Phong Vô Tà trên vai mặt bạch hồ thấy Griffin biến đại. Chẳng những không có sợ hãi, còn thực mau nhảy tới Griffin trên đầu. Sau đó chơi tiếp, thấy có người dám ở chính mình trên đầu chơi đùa, Griffin phẫn nộ rồi lên, một tiếng giống to, kia to lớn vang dội thanh âm cùng thú uy lực, làm Ninh An thân thể một lui, trong lồng ngực quay cuồng lên, ngày đó cửu giai linh thú lão hổ tiếng hô đều làm nàng bị thương. Huống chi là này 13 cấp thần thú, kỳ quái chính là Phong Vô Tà lại không có nửa điểm sự tình. Cái này làm cho đế tinh thần càng thêm xác định Phong Vô Tà bất phàm chỗ. Griffin, đế tinh thần đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Griffin khổng lồ thân thể. Kia toàn thân hơi thở làm nguyên bản phẫn nộ Griffin lập tức liền mềm xuống dưới. Rũ đầu, Phong Vô Tà thấy vậy. Hướng tới Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Ý kỳ nó xuống dưới. Tiểu Bạch trở lại Phong Vô Tà trong lòng ngực. Mắt lam nhìn Griffin liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá là 13 cấp thần thú, cũng dám ở tiểu gia trước mặt chơi uy phong, huyết ngọc trong không gian mặt Tiêu Yểm cả kinh. Xoát một chút đứng lên, đáy mắt có khiếp sợ, hắn phảng phất trong nháy mắt cảm giác được người kia bên người sủng vật hơi thở. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi? Đem cái này ăn xong đi, để tinh thần đi đến Ninh An trước mặt. Đem trong tay thuốc viên phóng tới Ninh An trong tay. Quá yếu, liền Griffin một giống đều sẽ bị thương. Hắn không thể không nói nữ nhân này quả thực nhược tới rồi cực điểm. Cũng không biết nàng lúc trước là như thế nào chống cự hạ thiên linh lực sư uy áp. Ninh An vô ngữ nhìn trời. Trong lòng buồn bực cực kỳ. Lại cũng không thể không thừa nhận hắn nói. Nàng xác thật quá yếu. Chỉ là bị một cái tiểu hài tử khinh bỉ, nàng cũng thực khó chịu, nhìn trong tay đan dược liếc mắt một cái, Ninh An có thể rõ ràng cảm giác được đan dược phát ra linh lực. Liền đem đan dược nuốt đi xuống, ăn một lần hạ đan dược, Ninh An liền cảm giác được lồng ngực kia cuồn cuộn cảm giác bắt đầu bình phục xuống dưới. Cuối cùng khôi phục nguyên trạng, thấy nàng không có việc gì, đế tinh thần xoay người. Nhẹ nhàng nhảy liền tới rồi Griffin trên lưng, ngay sau đó nhìn phía dưới hai người liếc mắt một cái. Còn chưa lên, đối với đế tinh thần thái độ, Tiểu Bạch phi thường bất mãn, lại chỉ có thể oán hận nhìn đế tinh thần, mà không dám giống đối phó Griffin như vậy nhảy đến đế tinh thần trên đầu đi chơi. Nó trời sinh bạch hồ, huyết mạch cực cao, tuy rằng so với có chút thú sủng kém như vậy một tí xíu. Nhưng linh lực cũng phi thường cường, trước mắt này tiểu thí hài thoạt nhìn không có linh lực. Kỳ thật là phi thường khủng bố tồn tại, xem này Griffin sẽ biết. Phong Vô Tà nhìn Ninh An liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có việc gì lúc sau mới bay vọt đến Griffin trên lưng. Ninh An ngay sau đó đi lên, ba người tới rồi Griffin trên lưng lúc sau, đế tinh thần khoanh chân mà ngồi, vỗ vỗ Griffin bối. Không nói gì, được đến đế tinh thần chỉ thị, Griffin mở ra thật lớn cánh, bay lên, hết chương.